thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 19, ngoan, tối nay về sẽ chiều chuộng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của tôi làm cho sắc mặt Tống Duyên Minh có chút ngại ngùng. Nhưng mà Lý Hào Kiệt căn bản không để ý đến tôi. Anh ấy ôm eo người phụ nữ ấy, cúi người xuống hôn chị ta. Chấm, ngoan, tối nay về sẽ chiều chuộng em. Hai người hôn nhau thắm thiết. Tôi đứng ở một bên, giống như một người thừa. Bản thân vừa mới tuyên bố chủ quyền, không nghi ngờ gì mà biến thành sự châm biếm. Cuối cùng, Lý Hào Kiệt vẫn đưa Tống Duyên Minh đi. Cùng tôi bước vào cửa nhà họ Lý. Chúng tôi thay giày đi ra, vào bên trong. Sau đó người giúp việc đưa chúng tôi đến đại sảnh. Tôi bước đi, chỉ cảm thấy tay phải bỗng ấm áp. Cúi đầu xuống, bàn tay to lớn ấm áp của Lý Hào Kiệt nắm lấy bàn tay của tôi. Biểu cảm hờ hững, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Lúc chúng tôi đến đại sảnh, ông nội của Lý Hào Kiệt, Lý Nam Hào đã ở đó đợi chúng tôi. Tới gần đó, Lý Hào Kiệt mới bỏ tay tôi ra, giới thiệu tôi với Lý Nam Hào. Chúng tôi ngồi xuống, Lý Nam Hào hỏi tôi một số chuyện, tôi đều thành thật trả lời. Trong lúc đó, Lý Hào Kiệt thỉnh thoảng có những động tác thân mật nhỏ, hoặc là giúp tôi hất nhẹ tóc, hoặc là ôm vòng eo của tôi. Lúc Lý Nam Hào hỏi tôi những câu khó trả lời, anh ấy cũng dịu dàng giúp đôi giải vây. Sau đó ăn cơm cũng vậy, Lý Hào Kiệt gắp thức ăn cho tôi, gỡ xương cá giúp tôi. Cứ thế đến 10 rưỡi tối, tôi và Lý Hào Kiệt mới ra khỏi nhà Lý Nam Hào. Lúc rời đi, Lý Nam Hào đập nhẹ vào vai Lý Hào Kiệt nói, cô gái này không tồi, ông rất hài lòng, chúng ta nắm chắc thời gian, tranh thủ năm sau hãy sinh cho ông một đứa cháu mũm mĩm đi. Nói xong, Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi, đưa sát mặt lại phía tôi, dùng một giọng ấm áp nói, đã nghe thấy ông nội nói gì chưa? Hôm nay về chúng ta cùng cố gắng. Anh ấy sát lại tôi, hơi nóng phả ra bên tai tôi, khuôn mặt tôi bỗng nhiên đỏ ửng lên. Lý Nam Hào vừa nhìn đã hiểu, liền thúc giục, được được, đừng ngây người ra nữa, mau đi đi. Lý Hào Kiệt ôm tôi ra cửa. Tôi ở trong lòng anh ấy, hơi ấm nhất thời làm tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý. Thời khắc cánh cửa nhà họ Lý đóng lại, tay của người đàn ông liền buông xuống, quay người đi về hướng chiếc xe. Tôi ngu ngốc vẫn chưa kịp phản ứng lại, đi theo anh ấy đến gần xe. Lý Hào Kiệt quay đầu lại, khuôn mặt chán ghét nói một chữ, cút. Mặc dù lúc bước vào nhà họ Lý tôi đã hiểu, tất cả những gì Lý Hào Kiệt làm chẳng qua cũng là đang diễn kịch. Nhưng mà thái độ của anh ấy thay đổi quá nhanh, làm cho tôi trong phút chốc vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tôi đứng yên một chỗ, nhìn chiếc xe hơi khởi động mà đi. Nghĩ đến lúc này anh ấy có lẽ sẽ đi tìm Tống Duyên Minh. Nghĩ đến lát nữa chuyện mà hai người họ có thể sẽ làm, trái tim tôi bỗng đau thắt lại. Nghĩ đến chuyện mua đồ chiều hôm nay, tôi liền đi đến đồn cảnh sát gần đó, hỏi về chuyện liên quan đến trường hợp ấy. Lúc này, cảnh sát nhân dân đã tan làm, bảo tôi ngày mai quay lại. Không còn cách nào khác, tôi xin nghỉ buổi sáng hôm sau. Tôi phải đến đồn cảnh sát trước tìm cảnh sát dân sự lúc đó để hỏi tình hình. Kết quả, câu trả lời mà họ đưa cho tôi là chỉ hiểu lầm, vì vậy không phát máy quay nữa. Nhưng tôi từ chối cách giải quyết ấy, khi tôi yêu cầu, hơn nữa chuyện hôm qua Lý Hào Kiệt cũng can dự vào. Anh ta mới không dám thờ ơ, chỉ có thể cùng tôi đến trung tâm thương mại một chuyến. Kết quả, chúng tôi tìm được giám đốc nói phải điều tra máy quay. Giám đốc liền đồng ý, nhưng điều làm tôi không thể ngờ được, máy quay lại bị hỏng. Giám đốc nhìn thấy máy quay đã bị hỏng, nói với giọng khoa trương, ái chà, máy quay sao lại hỏng rồi, mau kêu người đến sửa. Lúc đó, tôi đã hiểu rồi, Tống Duyên Minh có thể nghĩ rằng tôi sẽ quay lại xem máy quay, vì vậy đã có chuẩn bị từ trước. Máy quay này quả nhiên không thể sửa được, người sửa chữa mày mò cả buổi cuối cùng cũng thất bại rời đi. Tôi không can tâm, Sau khi cảnh sát rời đi, tôi lại đến tìm nhân viên cửa hàng đó. Hỏi tình hình lúc đó. Nhân viên cửa hàng úp úp mở mở một hồi mới nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể rời đi. Nhưng đúng lúc đang chuẩn bị đi, thang máy cuốn xuống dưới. Bỗng nhìn thấy giám đốc từ thang máy đi xuống. Đúng lúc đi ra khỏi cửa hàng đó. Cách Trương.